Nếu như không phải nhìn thấy tinh kỹ đồng mộng của Lăng Phong, chỉ sợ nàng muốn thành công thăng cấp linh giả còn phải lâu thêm mấy năm nữa. Không ít hạng người trì độn lúc này mới tỉnh ngộ lại. Mới vừa rồi đúng là khi Chiêm Như Âm nhìn thấy LP thi triển linh kỹ, mới sinh ra cảm ngộ ngoài ý muốn, từ đó nhất cử thăng cấp trở thành linh giả. Rốt cuộc hắn tham ngộ như thế nào mà tạo ra một tinh kỹ đạt tới cấp bậc này? Từng luồng ánh mắt chấn động hướng về phía Lăng Phong. Người trước kia cảm thấy Lăng Phong khiêu chiến Vi Tiếu chính là một hành động cuồng vọng, lúc này cũng phải thay đổi suy nghĩ. Lăng Phong cười nhẹ nhàng như mây gió, nói, ta chỉ thi triển ra mà thôi, có thể đạt được cảm ngộ chính là cơ duyên của bản thân ngươi. Nói xong, nhãn thần lạnh thấu xương của hắn phá không mà tới, rơi lên trên người Vi Tiếu. Chẳng biết tại sao, Vi Tiếu lại cảm thấy làn da trên người đột nhiên căng lên, dường như bị một con thần thú viễn cổ hồng nhìn chòng chọc, trong lòng tự dưng sinh ra vài phần kiêng kỵ. Đáng chết, bản thân dĩ nhiên lại kiêng kỵ một linh tôn sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 579, ước định sinh tử. Vi Tiếu trong lòng sinh ra một cơn giận dữ nồng đậm, hừ một tiếng, Lăng Tiểu Nhi, ngươi nếu như không phục, lão phu cũng không ngại mà cho người nếm thêm chút vị đắng đâu. Lăng Phong mặt không biểu tình, nhãn thần lạnh lùng bao phủ lấy Vi Tiếu, không vì lời nói khiêu khích của hắn mà nổi giận, chỉ là trong một đôi con ngươi những đường nét ngân quang càng lúc càng phức tạp, dường như hình thành nên một tòa mê cung, khiến cho lòng người bị hãm thật sâu vào đó. Lăng Tông Chủ, ta cùng với Vi Tông Chủ đã có ước hẹn đánh một trận, chẳng biết có thể nhường hắn lại cho bàng mỗ được không? Đúng lúc này, Bàng Phiên Vân hướng về phía Lăng Phong khách khí nói. Lời này thiếu chút nữa khiến cho Vi Tiếu tức hộc máu. Mắt chó của Bàng Phiên Vân này coi mình là cái gì? Là hàng hóa có thể tùy tiện vui đùa sao? Phượng Thánh Nữ Hóa Vi Hà cũng bay tới bên người Lăng Phong, nhẹ nhàng cầm tay hắn, tuy rằng không nói một lời, thế nhưng trong sự im lặng đó, ý tứ nhắn nhủ lại phi thường rõ ràng. Hít vào một hơi thật sâu, nhãn thần Lăng Phong khi mở ra một lần nữa đã trở nên trong suốt không gì sánh được. Loại khí tức làm lòng người kinh sợ tiêu thất hầu như không còn chút nào. Hắn chỉ nhìn Vi Tiếu, thanh âm vô cùng bình tĩnh nói, hôm nay Bàng Tông Chủ nếu không giết ngươi, ngày khác ta tất lấy tính mệnh ngươi. Hắn thanh âm nhàn nhà, không có hiên ngang, không có phẫn nộ, bình tĩnh tựa như một ánh sao trôi trong đêm tối, tràn ngập một loại lực lượng hoa khiến cho kẻ khác tin phục, phảng phất lời hắn nói chính là chân lý, không thể nghi ngờ. Vi Tiếu khuôn mặt khẽ giật giật, chợt cười lạnh nói, vậy lão phu liền chờ ngươi. Bàng Phiên Vân cùng với Vi Tiếu đồng thời nhìn về phía đối phương, nhân tâm run lên, giữa không trung tựa như có điện quang nổ vang. Sát! Bàng Phiên Vân đột nhiên hét lên một tiếng, mở đầu tung ra một kiếm tựa như nhất cử muốn chém cả không gian ra làm hai nửa. Kiếm quang cực lớn xé ngang hư không, bàn tay Vi Tiếu chậm rãi đẩy ra, mỗi một chiêu một thức dường như thôi động đều vô cùng nặng nề, chậm đến kinh người. Không khí tựa như biến thành một chất keo vô hình, trầm trệ không gì sáng được. Oanh đại chiến chính thức nổ ra. Bởi vì luân phiên phát sinh những việc ngoài ý muốn, bây giờ hai người Bàng Phiên Vân quyết chiến mới chiếm được vai chính. Còn lại mâu thuẫn giữa Yên Vân La cùng với Bức Tông cũng tạm thời bị gác lại. Ánh mắt mọi người toàn bộ đều bị hai người phía trước hấp dẫn. Lăng Phong cùng với Họa Vi Hà nhìn nhau, hai người đồng thời phi thân lui về phía sau. Nguyên bản Lăng Phong lần này đến đại hội giao dịch tông môn, nguyên nhân trong đó chính là muốn chứng kiến quyết chiến của hai đại siêu cấp cao thủ này, để tích lũy cho mình một chút kinh nghiệm tu luyện về sau. Nhưng sau khi nhìn thấy Họa Vi Hà, hết thảy đều trở nên không còn trọng yếu nữa. Yên lặng lùi lại một bên, Họa Vi Hà kinh ngạc nhìn Lăng Phong, biểu tình trên mặt có chút tư vị khó nói nên lời, không biết cần phải làm thế nào mới có thể phát tiết được tâm tình cuồng hỉ trong lòng. Tiểu Phong, thật sự là ngươi. Một lát sau, Họa Vi Hà có chút do dự nói. Không phải là để xác nhận, mà vẻn vẹn chỉ vì nội tâm bị sự kinh hỉ dồn nén đến cùng cực mà phát ra. Là ta, tỷ tỷ. Lăng Phong cảm thấy viền mắt có chút ướt át, mấp máy môi nói. Họa Vi Hà chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Lăng Phong, đầu ngón tay chậm rãi lướt qua trán, qua gò má, qua toàn bộ gương mặt hắn. Khi nhìn thấy Lăng Phong có chút mất tự nhiên né tránh, nàng mới cười tươi, biểu tình có chút trêu đùa nói, ngươi sợ gì chứ? Lẽ nào tỷ tỷ còn có thể ăn thịt ngươi sao? Hừ, ngươi đã quên khi còn bé tỷ tỷ luôn tắm cho ngươi đấy hả? Tắm vừa ra khỏi miệng, Họa Vi Hà cũng đột nhiên tỉnh lại, gương mặt dâng lên hai luồng đỏ ửng. Thanh niên trước mặt đã không còn là một tiểu hài tử đi theo phía sau mình, cần bản thân bảo hộ. Lăng Phong cũng cứng đờ cả người, hắn tự nhiên minh bạch Họa Vi Hà muốn nói điều gì, không khỏi xấu hổ sờ sờ mũi. Lại sờ, không đợi Phong xấu hổ cười khổ, Họa Vi Hà đã đưa tay phát lên tay hắn, giờ khóc giờ cười nói, từ nhỏ cứ như vậy, sao đến giờ còn chưa bỏ được cái tật này. Nghĩ đến khi còn bé Lăng Phong vì muốn hai người bọn họ có đồ để ăn no, Lăng Phong thường hay chui qua lỗ chó trên tường của nhà người ta vào nhà ăn trộm bánh. Sau khi trở về lại nói dối mình đó là nhặt được. Đến khi bị bóc trần, Lăng Phong cũng thường cúi đầu vuốt mũi, biểu tình ngượng ngập. Bây giờ nhìn thấy biểu tình này của hắn, cái bóng nhỏ yếu ngày xưa cùng với người thanh niên khí vũ hiên ngang trước mặt trùng khít lên nhau. Một chút khoảng cách do xa ngày gặp lại cũng biến mất không còn chút tăm hơi. Đây là gì vậy? Họa Vi Hà đột nhiên chú ý tới một dị vật ở trong lòng bàn tay Lăng Phong, hiếu kỳ hỏi. Lăng Phong lúc này mới nhớ tới, vì vậy mở lòng bàn tay ra, chỉ thấy đó là một khối chủng tử hình dáng như tinh thạch, hiện ra trạng thái bán trong suốt. Bên ngoài nó còn có từng sợi ngưng kết thể bao quanh. Những ngưng kết thể này nhìn qua tựa như huyễn ảnh hai cánh của một con huyết bức. Khôi lỗi chủng tử. Sau khi nhìn rõ, Họa Vi Hà bỗng dưng hít vào một ngụm khí lạnh, hoảng sợ nói. Lăng Phong ngẩn ra, vô ý thức hỏi, khôi lỗi chủng tử là cái gì? Ngươi trước tiên nói cho ta biết, khôi lỗi chủng tử này có phải đạt được từ chỗ Vi Tiếu hay không? Họa Vi Hà kinh ngạc không gì sánh được nhìn về phía Lăng Phong, hỏi, huyết bức bên trong rõ ràng chính là thứ hắn sử dụng khi thi triển linh tôn tạo vực lúc trước. Thế nhưng khôi lỗi chủng tử này trừ khi là tự biết mình không còn hy vọng mới có thể truyền cho môn hạ đệ tử. Lăng Phong gật đầu, nếu như trên thế giới này còn có người hắn không muốn lừa gạt mà nói, vậy Họa Vi Hà không thể nghi ngờ chính là một trong số đó. Hắn trả lời, ta tu luyện công pháp có chút đặc biệt, với một ít lực công kích yếu kém có thể kiềm chế thành một thứ giống như pháp. Ấn. Vừa rồi khi Vi Tiếu thi triển huyết bức công kích, có lẽ bởi vì linh tôn vực khả năng bị ta tạm thời chặt đứt, con huyết bức này cũng trở nên yếu ớt không gì sánh được, lúc này mới ngưng kết trở thành tinh thể. Tỷ tỷ, ngươi nói nó là khôi lỗi chủng tử là có ý gì? À, Phượng Thánh Nữ Họa Vi Hà trở nên trầm ngâm, hiển nhiên là cũng không biết nói với Lăng Phong như thế nào cho tốt. Trong đầu lơ đãng hồi tưởng lại một đoạn bí tân trong lời kể của Phượng Ly Yêu. Tộc trưởng cũng từng dùng lời lẽ nghiêm khắc cảnh cáo mình không được tùy tiện nói ra với người ngoài. Thế nhưng rất rõ ràng quan hệ cùng với Lăng Phong lại càng trọng yếu hơn. Nàng cuối cùng vẫn xua đi một tia cố kỵ, giải thích. Ngươi có lẽ cũng biết sau khi tiến nhập linh tôn là có thể lợi dụng vực năng tiến hành chế khôi lỗi huyễn tượng chứ. Lăng Phong gật đầu. Lúc mới đầu khi chế tạo ra huyễn tượng, cũng không có lực chiến đấu quá mạnh mẽ. Chỉ có thể phối hợp với một số nguyên trận tinh chương đặc thù mới có thể phát huy ra được chiến lực siêu việt. Thế nhưng khi đến nhị dung linh tôn, huyễn tượng chế tạo ra lại có thể phát huy năng lực của linh tôn vực tới giới hạn lớn nhất. Loại huyễn tượng cấp bậc này phi thường khó luyện chế. Thế nhưng sau khi luyện chế ra được thì lại tương đương có nhiều thêm một đồng bạn bất tử bất diệt. Ở trong chiến đấu tự nhiên là chiếm hết tiện nghi. Nói đến đây, nàng khẽ nhìn Lăng Phong một cái nói. Người bình thường căn bản không có khả năng chém chết được nó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 580, chuyện cũ kinh ngạc không đợi Lăng Phong ngắt lời. Nàng liền phất phất tay tiếp tục giải thích. Một động tác rất nhỏ này lại khiến cho Lăng Phong có chút uất ức. Hắn minh bạch đây hoàn toàn là do tình cảm bảo vệ của Họa Vi Hà đối với mình. Không muốn quá nhiều con bài chưa lật của mình bị lộ ra ngoài ánh sáng. Dựa theo ghi chép, nếu như sau khi ngưng luyện ra một thực thể khôi lỗi như vậy, sẽ bắt đầu thử nghiệm luyện chế nhiều lần nữa. Chẳng những tập hợp luyện hóa những nguyên trận tinh trương để lực công kích càng thêm cường đại, đồng thời còn có một tầng diệu dụng khác. Phượng Thánh Nữ Hoa Vi Hà trong mắt ẩn ước thần quang, sau khi tiến nhập vào cấp bậc đại viên mãn, Linh Tôn liền bắt đầu thử nghiệm cắt bỏ liên hệ khôi lỗi cùng với bản thân, nỗ lực đem những khôi lỗi này biến thành những tồn tại độc lập có tư duy của bản thân, có tình cảm, có được hệ thống tu luyện của riêng mình. Để làm gì? Lăng Phong hoảng sợ kinh hô, hắn bỗng nhiên ý thức được ý tứ theo như lời Phượng Thánh Nữ nói. Nếu như thật sự có thể thành công mà nói, chẳng phải là tương đương với tu luyện giả mạnh mẽ dựa vào sự lịch lãm của bản thân mà sáng tạo ra một sinh mệnh thể độc lập sao? Vậy chẳng phải là đã đạt tới trình độ tương đương với tạo hóa? Lẽ nào, tộc trưởng Phượng tộc đã đạt được tới cảnh giới này? Lăng Phong nhíu mày hỏi, hắn mơ hồ nắm bắt được một tia linh cảm, dường như minh bạch ra điều gì đó, lại tựa như điều gì cũng không minh bạch. Trong đầu có chút rung động ầm ầm, thế nhưng hắn lại mơ hồ cảm thấy, nếu như thật sự có thể đạt được tới cảnh giới đó mà nói, sợ rằng sẽ phi thường cường đại tới mức bất khả tư nghị, vẫn chưa, có thể nói là không hoàn toàn thành công. Hoa Vi Hà lắc đầu, thở dài nói, nếu thực sự có thể đạt được tới cảnh giới như vậy, tộc trưởng cũng sẽ không bị cự linh hao tổn. Một khi đã có được cảnh giới như vậy, sinh vật sáng chế ra đều nắm giữ thiên phú tu luyện độc lập. Như vậy mà nói, ngươi biết ý nghĩa của nó ra sao không? Hoa Vi Hà giải thí. Thế nhưng kiêm tu một hệ nguyên lực khác biệt thực sự là quá khó khăn. Dù cho thiên tân vạn khổ ngưng luyện ra 10 khôi lỗi chân thân như vậy, cuối cùng có thể có một cái thành công, xác suất cũng không vượt quá 1% vạn. Hoa Vi Hà có chút kinh sợ nói, một khi thất bại, chính là cự linh hao tổn vạn kiếp bất phục. Nhưng nếu như thành công liền có thể thử nghiệm đem nguyên lực mới thu nạp cùng với nguyên lực của bản thân tiến hành dung hợp. Nói như vậy, rất có thể sẽ trở thành cường giả thần cấp trong truyền thuyết. Một vị thần chân chính vĩnh hằng bất diệt. Hoa Vi Hà mỗi một lời đều mang theo mị hoặc vô hạn truyền ra, khiến cho Lăng Phong chấn động trên mặt nét kinh sợ không thể nào che giấu được. Hắn triệt để minh bạch lời nói của Hoa Vi Hà. Thí dụ như một hỏa hệ thiên hành giả, lúc hắn tiến nhập cảnh giới đại viên mãn sẽ thử nghiệm ngưng luyện ra khôi lỗi hoàn toàn có ý thức của riêng mình, từ đó ra lệnh cho khôi lỗi tu luyện 3 hệ nguyên lực khác là thủy, địa, phong. Một khi có một khôi lỗi tu luyện thành công, liền tương đương với cường giả này đồng thời có được 2 loại nguyên lực. 2 loại nguyên lực này một khi tiến hành dung hợp, liền lập tức có thể trở thành thần, một vị thần sinh mệnh vĩnh hằng. Dù cho ngay cả linh tôn cấp bậc đại viên mãn, đồng dạng sinh mệnh vẫn cứ trôi đi, chỉ có tiến thêm một bước trở thành thần mới có thể chân chính đạt được vĩnh sinh bất diệt. Lăng Phong trong lòng đột nhiên rung động, điều này chẳng phải có nghĩa là... Quả nhiên, không đợi hắn lên tiếng, Hoa Vi Hà liền đã híp hai mắt, tiếp tục nói. Lúc hai người Lăng Phong nói chuyện, Thích Thiên Ách thích thú đứng trên không trung làm nàng nờ gờ tác bảo vệ, năng lượng liên đại như tơ như sợi, nhẹ nhàng quấn lấy xung quanh, hình thành nên một tầng bảo vệ mỏng manh như vô cùng kiên cố. Mặc dù hắn không hiểu mối quan hệ thực sự của hai chị em nhà này, nhưng nghĩ hai người lâu lắm mới gặp lại nhau, ắt phải có nhiều điều muốn nói nên không muốn làm phiền họ. Trên thực tế, dù đại viên mãn linh tôn có dốc hết sức luyện hóa ra một con chân nguyên lực khôi lỗi thuộc hệ của hắn thì cùng lắm cũng giống như có thêm một thần kỳ thiên phú đứng cạnh. Loại thiên phú này là song thể cự linh thiên hành giả. Quả nhiên, những lời này như kinh diện phá vỡ trường không. Lăng Phong hít một hơi thật sâu. Lúc này hắn có nghe Hoa Vi Hà nhắc đến đại viên mãn cấp linh giả có thể tu luyện ra một cơ thể khôi lỗi, từ đó sở hữu một loại chân nguyên lực năng lực khác. Hắn đã cảm thấy có chút quen quen. Sau này não hải mới liên tưởng đến, nếu như không phải JPNG sở như thông qua phương thức nhận tạo có thêm một linh thể khác sao? Theo như họa tỷ nói, sau khi có 2 loại chân lực, có thể thử tiến hành dung hợp, từ đó sở hữu thực lực vượt qua đại viên mãn cấp thần đế. Nhưng, bản thân hắn sớm đã có 2 loại chân nguyên lực rồi. Hắn thậm chí còn nhớ lại lúc mình hôn mê, mơ mơ hồ hồ phát hiện ta hữu linh. phong hỏa lưỡng hệ kiếm, cũng như cảnh tượng dung hợp kinh thiên động địa. Nói như vậy, trở ngại lớn nhất để đột phá và tiến nhập vào tầng lớp thần chi đối với hắn mà nói gần như không tồn tại. Nhưng loại thiên phú thần kỳ đó thực sự rất hiếm có, rất hiếm có. Không biết Hoa Vi Hà nhấn mạnh hai lần, hiếm có là đang nghĩ đến điều gì, mặt đầy vẻ nuối tiếc. Tộc trưởng đã từng nói qua, loại thiên phú hiếm có thậm chí còn cao quý hơn cả huyết mạch thiên phượng, vậy mà đến cuối đời vẫn chưa được nhìn thấy, thật đúng là quá đáng tiếc. Lăng Phong không biết nên nói gì, giơ tay sờ mũi một cách vô thức, rồi đột nhiên nghĩ đến những phê bình mà Hoa Vi Hà dành cho mình, cố gắng kiềm chế, biểu hiện nhất thời trở nên vô cùng cổ quái. Hắn vốn định nói cho Hoa Vi Hà nghe những chuyện có liên quan đến mình, nhưng sau khi nghe nàng tán thưởng song sinh cự linh thiên hành giả như vậy, tự nhiên lại cảm thấy ngại. Lăng Phong chuyển chủ đề, tỷ tỷ, ban đầu sao tỷ lại đến Vô Tận Hoang Nguyên? Đệ nhớ hình như là tỷ. Nói đến đây, Lăng Phong dừng lại, nhíu mày như vừa chạm phải một nỗi đau cấm kỵ. Thu hết mọi biểu tình của Lăng Phong vào trong đáy mắt, một tia đau buồn lóe lên trên mặt Hoa Vi Hà, bất giác giơ tay. Nhưng rồi nàng nhận ra, Lăng Phong không còn là cậu bé nhỏ hồi xưa nữa. Nàng phải nhón chân mới miễn cưỡng chạm được vào đầu hắn nói gì đến chuyện xoa đầu an ủi. Phát hiện sự thật này, cả hai cùng cười. Không khí năng nề nhất thời trở nên thoải mái hơn. Trong phượng tộc ta có rất người sở hữu kỹ năng niết xào trùng sinh đặc thù. Cái gọi là niết xào trùng sinh là chỉ một người đối diện trước cái chết, có thể tạm thời bế hợp cơ năng sinh mệnh của mình, bên ngoài nhìn vào chẳng khác gì đã chết, nhưng thân thể lúc đó vẫn chưa ngừng vận chuyển và bắt đầu thu nạp năng lượng với tốc độ còn siêu việt hơn tốc độ thường ngày. Lúc đó tỷ cũng ở trong tình trạng đó, sau khi cơ thể tích lũy đủ năng lượng, quang mang phát ra làm kinh động một vị sứ giả phượng tộc đang tìm kiếm ở đó, ông ấy đã mang tỷ về. Nói đến đây, nàng có chút lo lắng. Ban đầu tỷ cũng nghĩ đến chuyện nhờ sứ giả đi tìm đệ, nhưng sứ giả nói vì đây là cảnh nội áo la. Sợ động tĩnh lúc tỷ niết xào trùng sinh quá lớn, kinh động một cường giả, thu hút truy sát nên quyết định mang tỷ về trước. Lúc đó tỷ chưa có đủ cờ hê năng phản kháng. Tiểu Phong, đệ không trách tỷ tỷ chứ? Sao đệ lại trách tỷ tỷ? Nghe vậy, Lăng Phong không những không trách móc mà ngược lại lộ rõ vẻ sợ hãi. Lúc đó đệ gặp phải chấp sự của băng gia, ông ấy hứa cho đệ một môi trường tương đối ổn định. Đệ cầu xin ông ấy hãy giúp đệ chôn tỷ. May mà tỷ tỷ đánh thức được kỹ năng thiên phí, nếu không đệ đã phạm sai lầm lớn rồi. Sao ta có thể trách đệ chứ? Hoa Vi Hà quay sang an ủi Lăng Phong, nói tiếp, thiên phú này trong phương tộc ta chỉ thiên phượng, tử hỏa phượng, ám phượng một số chủng tộc mới có. Dù có là một số cường giả đỉnh cấp cũng chưa chắc có được. Đệ lúc đó cũng mới chỉ là một đứa trẻ. Lúc nhắc đến ám phượng, biểu tình của nàng có vẻ không được tự nhiên. Lăng Phong trong lòng thoáng động, tỷ tỷ, nhưng lúc đó sao tỷ lại bị lưu lạc đến áo la? Lúc nãy nghe Hoa Vi Hà nói thì có vẻ thiên phú của nàng đã được cả tộc biết. Nếu không phượng tộc đâu có dám mạo hiểm cử người vào trong phạm vi của Võ Thần Phong tìm nàng. Nói về lý, loại thiên phú huyết mạch này có lẽ phải được bảo vệ mới đúng, sao lại có thể để nàng lưu lạc ra ngoài? Cái này thì có liên quan đến nàng bạn gái nhỏ của đệ. Hoa Vi Hà hướng ánh mắt tinh nghịch về phía Lăng Phong. Lăng Phong đó mặt vội vàng khụ một tiếng, Kiều Kiều là cháu gái của một vị trưởng bối của đệ, giữa hai người bọn đệ không hề có mối quan hệ đó. Hừ, tiểu quỷ, trước mặt tỷ tỷ mà còn giả vờ sao? Hoa Vi Hà giả vờ giận dữ nhéo Lăng Phong, đợi đến khi thấy hắn suýt xoa kêu đau một cách khoa trương mà vẫn không chịu bỏ ra, mắng, vì con tiểu nha đầu đó đệ dám chống đối lại tỷ tỷ mà còn nói không phải bạn gái. Cái này, Lăng Phong phát hiện vị tỷ tỷ nhanh mồm nhanh miệng này vẫn như hồi nhỏ, không hề làm cao, vốn cứ tưởng trở thành phượng thánh nữ cao quý thì tính tình phải bớt cổ quái, ai ngờ vẫn vậy. Lườm hắn một cái, Hoa Vi Hà cười xòa, cuối cùng nói, được rồi, đệ gọi nha đầu đó ra đây, chuyện này ít nhiều có liên quan đến nàng ta. Thấy nàng nói vậy, Lăng Phong thoáng do dự, thấy phượng thánh nữ định nói gì, hắn vội vàng đầu hàng. Được, đệ gọi Kiều Kiều ra là được chứ gì, coi như đệ biết điều. Hoa Vi Hà rầu môi, nói tiếp, không ngờ đệ vẫn còn một nội thế giới, thật là hiếm thấy. Nội thế giới? Lăng Phong kinh ngạc hỏi lại, đệ không biết. Thấy Lăng Phong có vẻ ngạc nhiên, Hoa Vi Hà biểu hiện còn ngạc nhiên hơn, rồi đột nhiên nghĩ ra điều gì, nàng giải thích, có thể vì đệ tu luyện quá nhanh, không được tiếp xúc với những kiến thức cơ bản. Linh giả bình thường nếu như có thiên phú siêu quần, có thể ngưng kết ra một thế giới thuộc về riêng mình. Trong tiểu thế giới, đối diện với một người có tu vi không vượt trội hơn mình, hắn sẽ biến thành thần thánh, có thể khống chế sinh tử của các sinh mệnh thể trong phạm vi đó. Nhưng, vẫn chưa thể coi là thế giới thực sự, cùng lắm là vực năng cường hóa mà thôi. Chỉ có lúc tiến nhập đại viên mãn cấp, mới có thể bắt đầu thử luyện chế khôi lỗi. Từ đó từng bước tham ngộ sự kỳ diệu của nội thế giới. Nội thế giới đó chỉ có thần cấp cường giả mới có thể hình thành được. Nội thế giới tương đương với không gian mà chúng ta có thể độc lập tồn tại trong đó. Nó có thể sở hữu một tinh tầng vận chuyển riêng, vận vật sinh trưởng quy luật, thậm chí các loại sinh vật. Đương nhiên, loại nội thế giới trưởng thành đó rất hiếm có. Trong những ghi chép của phượng tộc ta cũng từng nhắc tới, thời kỳ mà cường giả mới được hình thành, lúc đó vô tận hoang nguyên vẫn chưa tồn tại. Phần lớn nội thế giới đều giống như của đệ, có thể sử dụng như một chiếc tiết văn siêu lượng, thu nạp sinh mệnh thể vào đó. Lăng Phong giật mình, bây giờ thì hắn đã hiểu lai lịch thực sự của chiếc quái hộp. Nhưng lúc Hoa Vi Hà nói quái hộp chỉ là một nội thế giới bình thường nhất, hắn lại cảm thấy có chút không dám ngưỡng mộ. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn đã từng hỏi qua Tào Kế Xuất. Câu trả lời của Tào Kế Xuất tương đối mơ hồ. Nói trước đây lúc còn hành tẩu tứ phương, hắn đã từng nhìn thấy một tấm ngọc đồ được rất nhiều người tranh đoạt. Trên tấm ngọc đồ đó có vẽ hình chiếc quái hộp. Lúc nhìn thấy thứ này trong hội đấu giá, một là vì hiếu kỳ, hai là vì nại sư, Tào Kế Xuất mới quyết định đấu giá nó. Ai ngờ cuối cùng lại không đạt được ý nguyện. Sau khi trải qua một loạt những cuộc tranh đấu, Lăng Phong dần phát hiện quái hộp càng lúc càng hiệu có nhiều hiệu dụng. Trong lòng không khỏi kỳ vọng, hy vọng khai quật được thêm nhiều bí mật nữa, nhưng từ đó đến nay vẫn chưa phát hiện được gì. Loại bỏ những tạp niệm trong đầu, tinh vẫn mơ hồ lưu chuyển giữa hai chân mày Lăng Phong, một đường tinh khí trùng xuất, quái hộp đột nhiên xuất hiện. Không biết có phải vì được ôn dưỡng trong thức hải của Lăng Phong hay không mà bề mặt quái hộp có thêm một tầng vân vân ngân sắc chằng chịt, nhìn giống như chạm khắc lại những điều huyền bí vô tận của thế gian này. Lăng Phong cũng thoáng ngạc nhiên, chỉ ngón tay, quái hộp lập tức nứt ra một đường phong hệ, từng mảng tinh quang rơi xuống, chỉ thấy Tào Kế Xuất lao ra, sau đó là Kiều Kiều, Hải Tư Lam, Du Thiên Trì. Lúc nhìn thấy Hoa Vi Hà, Tào Kế Xuất biểu tình một biến, trịnh trọng quát lên một tiếng, tông chủ, chúng ta liên thủ. Biểu hiện như đang đối diện với đại địch của hắn khiến Lăng Phong ngây người, bật cười giải thích, để ta giới thiệu với mọi người. Hắn giơ tay chỉ về phía Phượng Thánh Nữ, ta tin thân phận của người này mọi người đều rõ, nhưng người này vẫn còn thêm một thân phận nữa. Ngỡ ngàng, sau khi nghe Lăng Phong giải thích mối quan hệ với Phượng Thánh Nữ, hai người Tào Kế Xuất không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Thật đúng là không tưởng tượng nổi, hai người từ nhỏ đã lạc mất nhau, 10 năm sau lại trùng phùng. Ở chốn xa xôi này, hơn nữa, lúc trùng phùng, một người là Phượng tộc Thánh Nữ, một trong ba thế lực đỉnh cao, còn một người cũng bụt sáng như hỏa tinh. Sáng tông do một tay hắn gây dựng nên đã bắt đầy vấn đỉnh vô tận hoang nguyên. Kỳ ngộ đó, dù có nhà viết kịch có trí tưởng tượng phong phú nhất e rằng cũng không thể nghĩ ra được. Hoa Vi Hà không để ý đến sự ngạc nhiên của mọi người, chỉ dùng ánh mắt hết sức phức tạp quan sát Kiều Kiều. Cảm nhận được ánh mắt của nàng, Kiều Kiều có chút không vui nói, ê, đừng tưởng nàng là tỷ tỷ của Mộc Đầu mà ta sợ nàng nhé. Nàng trợn mắt nhìn ta như vậy tưởng ta sẽ sợ sao? Tỷ tỷ, rốt cục lai lịch của Kiều Kiều là gì? Lăng Phong có chút nóng ruột, hỏi. Hắn nhớ lại Kiều Kiều lúc phát sinh tình huống dị thường, mọi người không hiểu nhưng nghe nói chuyện này có liên quan đến cha nàng. nhưng không ai có thể giải thích được rốt cục là vì cái gì. Bây giờ chỉ có Phượng tộc biết, Lăng Phong đương nhiên phải hỏi thay cho Kiều Kiều, để bảo mọi người lánh đi một lát. Hoa Vi Hà ra hiệu cho Lăng Phong, có vẻ phải kiêng kỵ điều gì. Lăng Phong gật gật đầu, hắn đã lên tiếng. Bọn Tào Kế Xuất dù có hiếu kỳ đến mấy cũng phải xoay người bỏ đi, tới đứng bên cạnh Thích Thiên Ách. Tên tiểu tử Tào Kế Xuất không biết nhăn mắt nhăn mũi nói với Thích Thiên Ách điều gì, chỉ thấy Thích Thiên Ách liên tục lắc đầu, cuối cùng không chịu nổi sự phiền nhiễu của hắn, trực tiếp dùng một đường chân lực ấn cấm chế khiến hắn giận dữ dậm chân bành bạch. Chăm chú nhìn Kiều Kiều bằng ánh mắt vô cùng phức tạp, một lúc lâu sau Hoa Vi Hà mới khẽ thở dài, muội muội, có lẽ đây là lần đầu tiên chúng ta chính thức gặp nhau. Muội muội. Cách xưng hô này như một tiếng sét lớn nổ vang bên tai bọn Lăng Phong, cả hai người đều há hốc miệng, nhất thời không thốt được nên lời. Vẫn là Lăng Phong chấn định hơn, nhanh chóng khống chế tâm thần, vội vàng hỏi, tỷ tỷ, rốt cục là chuyện gì? Thở dài thêm một tiếng nữa, Hoa Vi Hà hình như không biết nên giải thích thế nào với Lăng Phong, miễn cưỡng điều chỉnh lại tư duy. Một lúc sau nàng mới chậm rãi nói, ban đầu ta cũng không dám khẳng định, ám phượng huyết tộc trên người nàng ấy được di truyền từ người phụ nữ kia, nên ta cứ nghĩ là một huyết mạch dị biến lưu truyền bên ngoài của phượng tộc. Cho đến khi quen biết Tiểu Phong, liên hệ những gì đệ đã trải qua mới có thể xác nhận. Nàng có vẻ vẫn còn ngượng ngùng, lại hình như có chút ảo não nên mỗi một từ một chữ đều được nàng thốt ra một cách vô cùng khó nhọc. Trước đây phượng tộc quen sống ẩn thế, né tránh người ngoài. Mặc dù không tiếp xúc nhiều với người ngoài nhưng với những tộc nhân khác cũng không quá phản cảm. Nếu như có người chẳng may đi vào trú địa của phượng tộc thì chúng ta sẽ vui vẻ hướng dẫn cho họ. Nhưng mắt lóe lên một tia hận ý cường liệt, Hoa Vi Hà nói, cho đến khi người đàn ông đó xông vào, thay đổi triệt để mọi thứ. Chăm chú nhìn Kiều Kiều, nàng nói, người đàn ông đó chính là phụ thân nàng. Đương nhiên, người đàn ông đó chỉ là cửu tinh tu vi, ở một nơi linh giả không hề hiếm có như Vô Tận Hoang Nguyên thì chẳng là gì. Ông ta tự xưng là người đang đi ngao du tứ phương, chẳng may đi lạc nên không bị ai hoài nghi, thậm chí mọi người đều không nghĩ người đàn ông đó sẽ tạo nên một cuộc đại loạn chưa từng có trong phượng tộc. Không đợi nàng nói hết, Kiều Kiều đã giận ra mặt, hỏa cầu quang mang bùng lên nơi đầu ngón tay, khuôn mặt nhỏ không ngừng run rẩy. Không được sỉ nhục phụ thân ta. Mặc dù đối với Kiều Kiều mà nói, nàng chưa từng được gặp phụ thân, ông nội ở một mức độ nào đó cũng gánh vác luôn vai trò người cha. Hơn nữa vì mối quan hệ với Kiều Sâm Đặc, nàng càng được mọi người yêu quý. Nhưng lúc nhỏ nhìn thấy mọi người có phụ thân ở bên, cảm giác trống trải trong lòng nàng không sao có thể bù đắp được. Nàng đã từng hỏi Kiều Sâm Đặc, Kiều Sâm Đặc cũng đã nói với nàng không biết bao nhiêu lần. Cha nàng hy sinh trong một lần chiến đấu vì đất nước, chết rất vinh quang. Sau khi có được câu trả lời mặc dù không thể coi là tốt đẹp, mỗi lần cảm thấy yếu đuối, Kiều Kiều lại tự an ủi mình cha nàng là anh hùng, là thiên đại anh hùng. Lúc này, nghe Hoa Vi Hà nói, hình tượng đó như bị bóp nát, gần như phá vỡ mọi cơ sở yên vui của Kiều Kiều. Hừ, không biết vì sao, vẻ bình thản trên mặt Hoa Vi Hà lại bị lời phản kháng của Kiều Kiều làm cho trở nên sắc bén, giận dữ nói, ông ta chính là con người như vậy, đây là sự thật, không lẽ ta không thể nói, không cho phép ngươi sỉ nhục cha ta. Kiều Kiều nghiến chặt răng, hỏa hệ nguyên lực hình thành trên đầu ngón tay, nổi ý nồng liệt như muốn trào ra ngoài. Kiều Kiều, Lăng Phong vội vàng tóm lấy cánh tay nàng, Kiều Kiều phẫn nộ hất tay hắn ra. Nói, Mộc Đầu, nếu ngươi quyết bảo vệ nàng gái độc ác này, ta sẽ tuyệt giao với ngươi. Lăng Phong ngây người, với một người tính tình thuần phát không bao giờ nói nặng như Kiều Kiều, đối với nàng mà nói, tuyệt giao chính là sự trừng phạt lớn nhất. Lăng Phong có thể nhận ra lúc này nàng đang giận dữ đến thế nào. Nhìn Kiều Kiều lồng lộn như một con thú nhỏ bị thương, Lăng Phong đành phải quay sang nhìn Hoa Vi Hà cầu khẩn. Hoa Vi Hà nghiêm mặt, bực bội hừ lạnh một tiếng, nói, được rồi, cha nàng là anh hùng hay là kẻ khốn nạn, đợi ta nói hết rồi nàng có thể tự hiểu. Bây giờ vội như nanh giơ vuốt làm gì, không lẽ nàng có tật giật mình, ngươi? Kiều Kiều giận dữ dậm dậm chân, không biết vì hiếu kỳ với huyết mạch trên người mình hay vì câu nói này của Hoa Vi Hà chạm đúng điểm yếu của Kiều Kiều mà mặc dù phẫn nộ, Kiều Kiều không còn phản ứng kịch liệt như trước nữa, nói, được, để ta ác nữ nàng định nói gì, cố gắng hồi phục lại tâm tình, Hoa Vi Hà có vẻ cũng phải chịu một chút ảnh hưởng, nghĩ đến cảm giác của Lăng Phong, nàng cố giữ thái độ ôn hòa, nói, người đàn ông đó dựa vào ưu thế bẩm sinh của mình, bắt đầu giao hảo với những người bên trong tộc, bởi vì ông ta nói chuyện tương đối cuốn hút nên rất nhiều trong tộc muốn làm bạn với ông ta, một thời gian sau, thậm chí còn chẳng có ai đưa ra yêu cầu đuổi ông ta khỏi chú địa. Người đàn ông đó sống trong chú địa phượng tộc suốt 3 năm. Không ai ngờ, thủ đoạn của ông ta lại cao diệu đến vậy. Trong lúc không bị ai để ý, ông ta tiếp cận chú địa của tộc trưởng. Có lẽ câu chuyện sắp kể khiến nàng cảm thấy ngượng ngùng. Hoa Vi Hà trầm ngâm một lâu rồi mới nói tiếp. Ông ta đã quyến rũ vợ của phượng tộc tộc trưởng. Lăng Phong giật mình. Thông tin này thực sự quá sức bất ngờ. Một cửu tinh cường giả có thể vượt qua giải phân cách, tiến nhập vô tận hoang nguyên đã khiến người ta cảm thấy kinh ngạc lắm rồi. Nhưng, Kiều Phụ không những làm được mà còn xâm nhập được vào phượng tộc, quyến rũ vợ của phượng tộc tộc trưởng. Thật đúng là một sự tích thần thánh khiến người ta không sao tưởng tượng nổi. Nếu người nói không phải là Hoa Vi Hà Lăng Phong tuyệt đối không tin. Dù như vậy, hắn vẫn không khỏi cảm thấy có chút hoài nghi. Hơn nữa, với cách thể hiện của Hoa Vi Hà, có lẽ nàng chính là con gái của tộc trưởng. Mặc dù đến cả tên nàng cũng không muốn nhắc đến nhưng người đàn bà mà nàng nói đến có lẽ chính là mẹ nàng. Như vậy, tiếng muội muội mà nàng gọi có thể coi như không quá đột ngột. Nếu như chân tướng đúng như nàng nói thì Kiều Kiều chính là đời tiếp theo của người đàn bà đó. Nhưng sao lại có thể như vậy? Người đàn bà đó sau khi bị lộ chuyện gian tình, quay trở lại phượng tộc, dưới liên thủ của Phi Lung, bà ta bị thương nặng, ai ngờ thấy sắp bị bắt, bà ta liền. Nói đến đây, Hoa Vi Hà lộ ra một tia đau khổ cực độ, nghiến chặt răng, liền bắt con gái mình làm con tin, ép các vị trưởng lão rút lui. Cái gì? Lăng Phong giật mình, dưới trời đất này chỉ có trái tim người mẹ là ấm áp nhất. Thật không thể tưởng tượng có người mẹ lại làm nổi chuyện đó. Nhưng sự đau khổ trên mặt Hoa Vi Hà đã nói rõ, những gì cô nói không hề giả. Dựa vào thông tin mà cô tiết lộ, đứa trẻ bị bắt làm con tin đó đương nhiên chính là cô. Những chuyện đau khổ đó chỉ cần nghĩ lại thôi đã thấy đau khổ lắm rồi. Bị chạm lại lần thứ hai sao có thể thờ ơ được. Ngay cả Kiều Kiều cũng phải trầm ngâm, nếu cô rơi vào hoàn cảnh như Hoa Vi Hà. E rằng cũng khó giữ được bình tĩnh. Hít một hơi thật sâu, cố gắng hồi lại tâm trạng. Hoa Vi Hà lấy lại vẻ bình tĩnh. Đứa trẻ bị lấy ra làm con tin đó thân hoài thiên phượng huyết mạch hiếm có. Các vị trưởng lão không dám manh động đành phải để cho hai người họ đi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 581. Minh tâm thiền cổ quái. Mọi chuyện diễn ra sau đó cũng khá đơn giản. Họ chạy thẳng vào cảnh nội áo la đế quốc, nhẫn tâm vứt bỏ đứa trẻ đó lại. May mà đứa trẻ đó đánh thức được niết bàn trùng sinh, nếu không e rằng giờ này nó đã không tồn tại rồi. Hướng ánh mắt lạnh lẽo về phía Kiều Kiều, ngự khí Hoa Vi Hà có chút cứng rắn. Người đàn bà đó mấy năm nay chắc sống hạnh phúc lắm nhỉ. Ai cũng có thể nghe ra vẻ châm chích trong giọng nói của cô. Kiều Kiều, hừ, một tiếng. Quay sang phía khác không thèm trả lời câu hỏi của cô. Lăng Phong khẽ thở dài, truyền âm nói, Kiều Kiều từ nhỏ đã không được gặp cha mẹ cô ấy. Nghe vậy, Hoa Vi Hà ngây người, ánh mắt nhìn Kiều Kiều dịu đi đôi chút, lộ ra một tia hiền dịu. Ác nữ, nói cho cô biết, đừng tưởng cô ăn nói linh tinh là ta tin cô. Kiều Kiều sau một lúc suy nghĩ, phẫn nộ nói. Hoa Vi Hà nhíu mày. Đang định phản bác thì Lăng Phong vội vàng ngăn lại, xen ngang, Hoa tỷ, những chuyện này tỷ nghe ai nói? Hà, Lăng Phong mềm mỏng nói, lúc chúng ta mới gặp nhau, tuổi của tỷ cũng đâu có lớn, sao có thể nhớ rõ chuyện hồi nhỏ được? Đệ nghĩ, biết đâu bên trong có hiểu lầm gì bên trong mà tỷ không biết? Hừ, không. không lẽ tộc trưởng lại bịa ra một chuyện ảnh hưởng đến danh dự của mình để lừa ta? Hiểu được ý Lăng Phong, đây là lần đầu tiên kể từ sau khi gặp mặt Hoa Vi Hà nói nặng với hắn như vậy. Lăng Phong thoáng ngây người, nhớ lại hồi nhỏ Hoa Vi Hà cũng bướng bỉnh như vậy. Những gì cô cho là đúng người khác không thể thay đổi được. Hắn khẽ thở dài, tạm thời từ bỏ ý định truy cứu bí mật. Hoa Vi Hà tiến nhập phượng tộc bao nhiêu năm nay, những khái niệm đã được nhồi nhét nhiều năm trong phượng tộc không thể lập tức thay đổi. Trước khi hắn chưa tìm được chứng cứ chứng minh, tạm thời chưa thể đưa ra những phán đoán manh tính nghịch truyền. Trong lúc không khí có chút cứng ngắc, xa xa truyền đến một tiếng quát nhẹ, "Hoa Hoa." Lăng Phong phóng tầm mắt ra xa, chỉ thấy một đường một ngọn lửa màu tím nhanh chóng phá không bay đến. Những nơi nó đi qua, hư không như biến thành thực chất dạng dịch thể, ba động biến huyễn không ngừng. Chiêu, một đường thân ảnh cao lớn trực tiếp xuyên qua vòng bảo vệ của Thích Thiên Ách, người mới đến mặt mũi thanh tú, một thân tử bào. Chỉ luận khí độ thôi cũng đã thuộc hàng tuấn ngạn, nhưng cảm giác âm hiểm ánh lên từ đáy mắt lại phá vỡ hoàn toàn cảm giác đó. Như một viên đá ném xuống một mặt gương tĩnh lặng, khiến người ta cảm thấy vừa bất ngờ vừa cổ quái. Người mới đến là Minh Tâm Thiền. Lăng Phong ánh mắt ngưng trọng, không biết vì sao, hắn cảm thấy Minh Tâm Thiền lúc này khác có thêm một vẻ bình thản tự nhiên. Trước đây mặc dù cũng là linh tôn nhưng hắn luôn khiến người ta cảm thấy thiếu một điều gì đó, nhưng lúc này cảm giác thiếu hụt đó đã được bồi đắp một cách hoàn mỹ. Nguy hiểm, Lăng Phong mở chừng hai mắt, quát, Thích Đá Ca, mọi người mau tránh ra. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Không đợi bọn Thích Thiên Ách hiểu ra mọi chuyện, chỉ thấy Minh Tâm Thiềm quát nhẹ một tiếng, vung tay, một đường quang luân hình bán nguyệt trực tiếp chém vỡ vòng bảo vệ. Ầm, một tiếng nổ long trời lở đất, thân thể Thích Thiên Ách hoảng động, sắc mặt trở nên trắng bệch, phụt một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, muốn chết. Lăng Phong luôn muốn bênh vực những người bên cạnh mình, thấy Thích Thiên Ách như vậy lập tức đại nộ, gân xanh trên mắt giật giật, tinh thiết kiếm nắm chặt trong tay. Minh Tâm Thiền, ngươi giở trò gì vậy? Mặc dù cũng có chút giận Lăng Phong nhưng thấy Lăng Phong phải đối diện với nguy hiểm, Hoa Vi Hà không nói thêm câu nào, dành đứng lên trước. Minh Tâm Thiền nhìn Hoa Vi Hà, ánh mắt lộ vẻ đau buồn, một lúc lâu sau mới trầm giọng nói, Hoa Hoa, không lẽ nàng định vì một người lạ xuất thủ với ta sao? Hừ, Tiểu Phong là đệ đệ ta không để cho người khác bắt nạt đệ ấy. Lại trầm ngâm thêm một lúc nữa, Minh Tâm Thiền run run nói, không lẽ tình cảm ta dành cho nàng bấy lâu nay nàng không biết sao? Câu nói này giống như một tiếng thở dài, tràn ngập thương tình, khiến Hoa Vi Hà cũng phải cảm thấy không được tự nhiên. Nhìn thấy cảnh này, Minh Tâm Thiền thấy mình nên tranh thủ cơ hội, vội vàng nói, không lẽ trong mắt nàng, ta không bằng được hắn? Câu nói này khiến chút cảm động vừa mới xuất hiện trong lòng Hoa Vi Hà lập tức tan biến. Cô lạnh lùng nói, Tiểu Phong trong lòng ta quan trọng hơn bất cứ người nào. Đừng nói ngươi, dù có 10 năm, 100 năm cộng lại cũng không thể bằng được một ngón tay của Tiểu Phong. Hoa Vi Hà nói chắc như đinh đóng cột, không hề có chút ngập ngừng. Ngữ khí lạnh lẽo kích động hư không, chấn động bốn phương tám hướng. Minh Tâm Thiền choáng váng như vừa bị đánh ngục bởi một thanh gỗ lớn. Một tia thê thảm hiện lên trên mặt hắn. Hắn đột nhiên ngẩng đầu cười vang, được. Ngay cả một ngón tay cũng không bằng. Nếu như ta trong mắt nàng rẻ mặt như vậy thì ta cũng muốn xem người được nàng xem trọng là nhân kiệt như thế nào. Ánh mắt của hắn sắc như kiếm, chăm chú nhìn Lăng Phong. Chắc ngươi không phải là người chỉ biết nấp sau lưng đàn bà không có dũng khí ứng chiến chứ? Suy, Lăng Phong phì ra một luồng lãnh khí, lạnh lùng nói, thủ hạ bại tướng mà cũng cuồng vọng, thật không biết tự lượng sức mình. Không lẽ bộ dạng thảm hại đó đã bị ngươi quên nhanh như vậy sao? Nỗi nhục bị nhắc lại, Minh Tâm Thiền sắc mặt vô cùng khó coi, ánh mắt nhìn Lăng Phong tràn ngập sát ý, quát, đừng có ở đó khua môi múa mép. Có gan thì ra đây cùng ta phân cao thấp. Nếu ngươi không sợ bị hạ nhục thêm một lần nữa, ta sẽ cho ngươi được thỏa ý nguyện. Lăng Phong biểu tình giận dữ, tinh thiết kiếm chậm chậm phát xuất, chênh chếch chỉ vào hư không. Một đường tinh mang như thực như hư phủ xuống bầu trời, phối hợp cùng ánh sáng nơi đầu tinh thiết kiếm tạo thành một thứ thần quang mơ ảo. Khẽ ngưng đầu, Lăng Phong thì thầm nói với Hoa Vi Hà bên cạnh, tỷ tỷ, tỷ yên tâm, tên hề này không đáng để đệ bận tâm đâu. Hoa Vi Hà trầm ngâm một lúc, lùi lại phía sau, dặn dò, đệ tự mình cẩn thận chút. Thiên phú của Tử Phong nhất tộc có chút quỷ dị, đệ phải nhớ kỹ điều này. Thấy Hoa Vi Hà dịu dàng với Lăng Phong, Minh Tâm Thiền ghen đến phát điên, hai mắt đỏ ngầu, ngọn lửa tử sắc quanh người càng thêm cuồn cuộn, ngửa cổ giống lên một tiếng. Thần sắc ánh lên trong mắt Lăng Phong, lúc nãy mặc dù nói nhẹ nhàng như không hề quan tâm đến Minh Tâm Thiền, nhưng trên thực tế hắn cũng đang tự nhủ bản thân phải cẩn thận. Đối phương là một linh tôn thực chất, lại được gọi là thiên tài phượng tộc. Lần trước xuất thủ Lăng Phong có thể chiến thắng dễ dàng cũng là vì chiếm được tiên cơ. Hơn nữa nhìn cách xuất thủ vừa rồi của hắn, có thể dễ dàng đánh lùi Thích Thiên Ách, thực lực có vẻ đã lại tiến thêm một bước lớn, điểm này rất đáng để hắn phải cẩn thận. Từ, Nguyệt, Ly, Băng, mỗi một chữ thốt ra nặng như cự thạch, rơi vào hư không khiến không khí phải rít lên không ngừng. Khí lưu bị bốc hơi thành phần tử thuần túy, tiêu tán không chút dấu vết. Một đường quang mang dài như cánh tay, mảnh như dây đàn ngân nga, bong bong bong bong, những tiếng quái âm nổi lên, đâm vào màng nhĩ làm đầu óc người ta hỗn loạn, lợm giọng buồn nôn. Lăng Phong chỉ cảm thấy phần da trên cánh tay mình căng ra, từng lỗ chân lông đều đang cảm nhận được một luồng hàn ý lạnh lẽo. Hắn thoáng giật mình, không kịp suy nghĩ điều gì vung kiếm theo bản năng. Trong lúc nguy cấp, một tòa thiên địa lao xinh xắn bay ra từ đầu kiếm, nó như ăn phong uống khí, mỗi một tấc bay ra lại trướng lên không ít, cuối cùng chụp lấy một phương hư không. Suy suy, ầm ầm, hai tiếng nổ lớn, trong ánh mắt kinh hãi của Lăng Phong, chỉ thấy ba vết nứt dài dần xuất hiện trên bề mặt thiên địa lao. Quá trình này diễn ra rất chậm nhưng cũng rất rõ ràng, có thể nhìn rõ mỗi một biến hóa trong quá trình phân giải.